Phần trước, Lý Thất Giả đã tới vực sâu của Hắc Triều Hải. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường Kiếm Thần. Cái này đến cái khác, hạ người tuyệt thế chết tại nơi đây, có thể nói chết tại đây. Vậy cũng có thể quét ngang bất kỳ thời đại nào, có thể đủ quét ngang bát hoang, đặt ở địa phương nào cũng là cao cấp đứng đầu vô địch tồn tại. Nơi này từng bộ thi thể mỗi cái là kinh thiên lai lịch, thậm chí từng đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Tại dạng này hạng người vô địch trước mặt, cái gì mà kiền sử đại thánh, hắc triều thánh sứ, bọn hắn cơ bản không có tư cách. Nhưng từng tồn tại quét ngang bát hoang, vô địch thời đại này đến thời đại khác lại chết thảm tại đây. Cái chết đều giống nhau, lồng ngực bị xuyên thủng. Lại cẩn thận đi xem phát hiện ra bọn hắn không chỉ lồng ngực xuyên thủng là mất đi tất cả chân huyết tinh nguyên, cuối cùng chỉ còn túi xa, tựa hồ tử vong trong nháy mắt. Có đồ vật gì đó hút toàn thân huyết tinh, mười phần quỷ dị. Đổi lại người khác tới một màn này hành tẩu trên đại địa nhất định dùng mình, chân run cầm cập, chỉ sợ tất cả cường giả tu sĩ thấy đều là co cẳng bỏ chạy. Lý Thất Giả nhìn một màn không khỏi nở nụ cười. Lãm thiên địa xem đại thế, thần thái bình tĩnh, cũng không có bất luận phòng ngự nào, không có một cái kiện binh khí nơi tay, phòng kinh vân đạm mà tiếp tục đi bên trong. Càng đến chỗ sâu, người chết càng ít, nhưng chết ở đây càng cường đại, tạo đến vết tích chiến tích càng kinh người. Đơn giản chính là lật sông nấu biển. Khi tiếp tục tiến đến thời điểm xa xa thấy tráng lệ một màn, chỉ gặp pháo đài nguy nga, quản chỉ có xa xôi ngàn dặm đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Nhưng tu sĩ cường đại quản trì rất xa thời điểm, xem xét liền biết không phải là pháo đài, bởi vì chỉ cần thực lực đủ cường đại tu sĩ, tại rất xa là cảm nhận được kiếm khí đáng sợ. Nơi đó chính là kiếm khí tung hoành, chém bổ thiên địa, xé rách vạn giới. Tơ hồ bất kỳ ai tới gần đều bị kiếm khí khủng bố tuyệt luân chém giết. Cao ngất nguy nga không phải cái gì pháo đài, chẳng phải cái gì ức vạn thần kiếm, ngừng đúc to lớn phòng ngự. Tay khổng lồ như vậy không gì sánh được. Kiếm lũy phía trên, xa xa cảm nhận kiếm khí tung đáng, vạn dặm, giết chóc. Kiếm khí xa xôi khoảng cách cũng làm người ta cảm giác thống khổ. Chỉ cần tới gần một bước liền bị kiếm khí chém xuống. Kiếm là pháo đài vắt ngang thập phương, phong tuyệt vạn vực, chém chết luân hồi. Dạng này là kinh khủng cỡ nào? Riêng dạng này, kiếm vực vắt ngang, bao tu sĩ cường đại đều không thể vượt qua, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nếu có người tại đây thấy một màn không khỏi sợ hãi kêu kinh. Quá cường đại vô địch, đây là thế gian đệ nhất kiếm sao? Lý Thất Giả cất bước tới cũng không có nhận kiếm khí ảnh hưởng, quản chỉ nó tung hoành kiếm khí diệt thập phương chém luân hồi. Cái gì? Người đến gần đều bị xé bỏ, nhưng với hắn không có chút ảnh hưởng. Hắn cất bước đi trong đó, trực tiếp bước vào kiếm lũy. Đại trong đây, một cái trung niên hán tử. Hán tử trung niên thân cao 7-8, mặc một cái thân áo trắng y phục, tóc bay múa, cầm trong tay kiếm, kiếm lên nạp kiếm vực sinh. Hán tử trung niên toàn thân phun ra nuốt vào kiếm khí đáng sợ, quản chi tuế nguyệt trăm ngàn vạn năm lâu từ từ trôi qua, y nguyên không thể đem hán tử trung niên trên người kiếm khí mà diệt. Thực tế lúc này hán tử trung niên đã chết bất quá một cỗ bất quất chiến ý chống đỡ hắn mà thôi, đến sừng sững không ngã, cả người sinh động như thật. Trước đó Lý Thất Giả gặp rất nhiều tử thi, nhưng là bọn hắn đều mất chân huyết tinh nguyên, trong ngàn vạn năm chảy xuôi thời gian đã ma diệt thân thể thần tính. Nhưng trước mắt hắn tử trung niên quản trị trăm ngàn vạn năm qua, kiếm khí y nguyên tung hoành cho người ta thấy thập phương cảm giác chém giết. Đặc biệt quản trị đã chết, hắn vẫn là nhè răng liệt mắt trợn nhìn, lộ ra thần thái phẫn nộ, cường đại vô địch chiến ý, tờ không chốt phát tiết chính là bởi dạng này không cam. Cường đại chiến ý chống đỡ hắn thẳng tắp, đứng, tựa hồ không có cái gì vật đem hắn đạp đổ. Kiếm thần, nếu có người khác ở đây, người kiến thức nhìn hắn tử trung niên tiến thủ không khỏi kinh dị quát. Kiếm thần là cỡ nào uy danh hiển hách, năm đó hắn là tại trong nhân thế thời điểm, quét ngang thập phương, vô địch thủ. Hắn từng dựa vào tay mình một thanh kiếm đại chiến bát hoang, những nơi địa khoa không người có thể địch đánh đầu thắng đó. Quản chi không phải đạo quân, Thời đại kia, hắn vẫn uy danh sâu sắc, thậm chí hắn cùng thời với đạo quân sánh vai. Năm đó, Vân Nê Học Viện thành lập đặng bắt đầu, hắn tự mình tới chúc. Sau đó, tại đó, học viện tọa liền lắng nghe Vân Nê thượng nhân giảng đạo ai nghĩ đến. Quét ngang thiên hạ kiếm thần chết tạm tại đây. Nhìn kỹ, cùng với mặt người khác chết không giống, hắn dù lồng ngực bị xuyên thủng nhưng không hề mất thần tính, nói cách khác hắn không có triệt để bị hút khô, không có hoàn toàn chỉ để lại túi xa, bởi vậy hắn y nguyên còn sót lại thần tính. Mới có thể trăm ngàn vạn năm đằng sau kiếm khí tung hoành. Lý Thất Dạ nhìn kiếm thần thi thể cười nhạt, người rốt cuộc chết, quy chuẩn đi thôi. Nói xong hắn vung tay, đại thủ vung qua giống gió xuân vật mặt, có vô tận chi lực tàn ra băng tuyết tịnh hóa vạn vật, tiện tay là vạn vật hồi xuân, đại địa quy nguyên. Thứ hắn đại thủ vung, kiếm thần trên thần chỗ sót lại phẫn nộ không cam cũng biến mất không còn một mảng, kiếm khí cũng biến mất theo. Thời điểm này nghe keng keng keng tay ngâm vang, chỉ gặp ngàn vạn thần kiếm thu nạp, nháy mắt hóa thành hộp kiếm. Thời điểm hộp kiếm khép lại, nháy mắt đem kiếm thần thi thể thu vào giống quan tài sắt. Phanh một tiếng, hộp kiếm thu thi thể đằng sau trong nháy mắt đinh vào đất, nhập thổ vi an. Thời điểm này, một bức bìa hiện lên tự nhiên mà thành, chính là do đại điện nham hóa mà thành, không có bất kỳ chữ viết, bìa như trưởng kiếm chỉ thế. Tại kiếm thần thi thể hộp kiếm lấy đi thời điểm, keng một tiếng vang, một cái vật từ trên thân kiếm thần rơi xuống, tờ hồ hộp kiếm thu chi không được. Vật này rơi dưới đất, Lý Thất Dạ xoay người nhặt, nhìn kỹ một chút không khỏi cười cười không nói gì thu vật. Nhưng hắn Lý Thất Dạ tiếp tục tiến chỗ sâu đi. Thi thể đã lác đác không mấy, tựa hồ không còn người chết. Cùng đi đến không phát hiện, không có phát hiện, tiến vào hắc triều hải chỗ sâu, bất luận hạng người vô địch gì nếu không có khả năng vượt qua đại dương mênh mông chết tạm đằng sau, thì cốt sẽ bị lực lượng đáng sợ hủ hóa, như Thạch Phương Tri Tổ, Cự Long Thần Viên đều như vậy, cuối cùng đều là tử vật. Mà người có thể từ đại dương mênh mông giết tới bờ, càng thêm cường đại, có thể nói là cử thế vô địch, nhưng ở đây y nguyên khó thoát cái chết. Chỉ bất quá, bọn hắn dù chết thảm vẫn đã mất trần huyết tinh nguyên, y nguyên bảo lưu thi thể, không giống đại dương mênh mông khô lâu thi hải trở thành tử vật. Càng đi vào trong, bất quá càng hung hiểm, càng cường đại tồn tại mới có thể càng đến sâu. Lý Thất Dạ đi đằng sau, không có bất kỳ hung hiểm xuất hiện. Từng giết kiếm thần, ngũ phiến lão tổ Xích Diễm Thần Hoàng hung hiểm, không có bất kỳ thanh âm tin tức, chẳng có bất luận động tĩnh. Bất quá đây là kết thúc, cũng chưa thấy cái gì hung hiểm trước mắt Lý Thất Dạ xuất hiện qua. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười tự do tự tại tùy ý mà đi, hoàn toàn không có bất cứ phòng ngự. Thực tế hắn đến đây chém giết kiếm thần hung hiểm chưa bao giờ xuất hiện, cũng là sự tình bình thường, bởi vì có người biết Lý Thất Dạ muốn đến, coi như hung hiểm cường đại tới đâu vậy cũng giết không chết hắn, chẳng qua là tự mình chuốc khổ. Oanh oanh oanh, theo Lý Thất Dạ càng thâm nhập sâu thời điểm, đột nhiên phía trước một trận nặng nề thanh âm vang, oanh oanh oanh mười mấy phần có tiết tấu, giống như cự nhân hành tẩu một dạng, mỗi khi một bước đi chính là đại địa động lay động, lực lượng đáng sợ tựa đềm thiên địa rung chuyển. Khi còn không có tới gần, liền cảm nhận một cỗ vô thượng thần uy bao trùm cửu thiên, nắm giữ vạn đạo, càn khôn trong tầm tay. Cảm tụ đến loại khí tức này, không biết bao người chân mềm nhũn, chớp mắt té quỵ dưới đất, còn chưa thấy người đã quỳ xuống. Thiên hạ thần phục, cảm giác khí tức bất kỳ người nào là nghĩ đến một tử ngữ. Lý Thất Dạ cười cười theo bước mà đi, cũng không nhận đáng sợ như vậy khí tức ảnh hưởng. Khi càng gần thời điểm, oanh oanh oanh thanh âm càng đinh tai nhức óc. Khi thực sự tới đằng sau mới thấy rõ trước mắt một màn, oanh oanh oanh tiếng oanh minh không phải cái gì cự nhân phát ra tới, mà do một thiếu niên phát ra. Không sai, tiếng oanh minh đích xác là do thiếu niên phát ra. Thiếu niên mỗi bước đi là lay động đất trời vạn vật, lay động không thôi. Thiếu niên một thân áo đỏ nhưng đã tổn hại, vết máu loang lổ có thể thấy được từ một trận ác chiến. Trên người cũng có vết thương nhưng không biết là năm nào tháng nào lưu lại. Thiếu niên áo đỏ là mang vô thượng đế quan, quân lâm thiên hạ, ngự giá vạn đạo. Bất luận khi nào hắn mới là vạn vật chúa tể, chí cao vô thượng. Dạng này một cách thanh niên áo đỏ, trên người phát ra khí tức cử thế vô địch, tuyên cổ vô song, là đạo quân khí tức. Không sai, thiếu niên này phát đi khí tức đích xác là đạo quần khí tức. Chương 5348, thiếu niên đạo quân. Đạo quân không sai, thiếu niên trước mắt là một đạo quân. Nếu người ở đây thấy người này nhất định là không tin tưởng. Thiếu niên đạo quân sao có thể tại đương đại đã không có đạo quân? Từ khi bát thất đạo quân rời đi về sau, đạo quân mới còn chưa sinh ra. Nhưng trước mắt vị thiếu niên này đích xác là một vị đạo quân. Bất quá đây chỉ là một người chết. Nhìn kỹ phát hiện ra trước mắt vị này đạo quân đã chết cùng với người trước một dạng. Vị này lồng ngực bị xuyên thủng, bất quá thần tính y nguyên còn tồn tại. Dù là chân huyết tinh nguyên đã mất, đại đạo chi uy y nguyên còn tồn. Một đạo quân chết thảm tại đây, bất luận kẻ nào tận mắt thấy một màn này là chấn động không gì sánh nổi, nhất định bị dọa đến hồn đều bay. Nghĩ một chút, giữa cả thế gian không ai biết đạo quân chính là vô địch vậy. Hiện tại đạo quân chết thảm chỗ này là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Nhưng vị này chết thảm cùng với người khác không giống. Vị này hành tẩu trên phiến đại địa dù đến không nhanh nhưng hoàn toàn đích xác là từng bước một đi. Mỗi một bước đi trên mặt đất in dấu chân thật sâu. Theo hắn, một chân đạp từ từ từ hòa tan thanh âm dưới đất phạm vi lõm xuống rất giống dẫm trên bánh mì, để cho đại địa rung hãm. Tựa như không phải hắn bản thân lực lượng, hắn mỗi khi bước trên người kiểu gì cũng quanh quẩn như có như không tử khí, giống như nguyền rủa đồng dạng. Bất luận ra sao đều là theo thiếu niên đạo quân này như là ác chú bám lấy trên thân. Cẩn thận xem xét, vị này từng bước tựa như đi ra ngoài nhưng lại lạc mất phương hướng giữa phiến thiên địa. Có lẽ cố chấp niệm để hắn tự do không tiến, tựa hồ bản tâm muốn ra tới một đầu trở về nhà tại gia viên xa xôi. Có ý nghĩa của hắn, hắn sở niệm còn đang đợi. Nhưng mà tựa hồ hắn không cam tâm bỏ qua, bởi hắn thảm bại, bởi hắn mất tính mệnh, là một đạo quân tuyên cổ vô song, hoành táo phố địch, quản trì thất bại hắn cũng không có nguyện ít từ bỏ. Xem như mất đi tính mệnh vẫn muốn huyết chiến đến cùng, chiến đến một khắc cuối cùng mãi đến không có khả năng đứng lên mới thôi. Bởi vậy tại hai cố chấp niệm quấn sao khiến cho hắn do sự không tiến, dù đã chết nhưng tại chấp niệm khu động khiến hắn một mực tại nơi này đảo qua. Theo hắn, mỗi một bước ở đại địa lõm xuống khiến cho vùng đại địa bị hắn ngạnh sinh dẫm đạp một cái cự đại không gì sánh được bùn địa. Chính như vậy, chép trăm ngàn năm sau trưởng thành y nguyên đem đại địa dẫm thành bùn địa, chính là khủng bố thực lực. Xích Nguyệt đạo quân thấy vị tuổi nhỏ đạo quân Lý Thất Dạ biết hắn là người phương nào, hết tại nguyên do. Nếu thế nhân ở đây nhất định mười phần rung động, giật mình hết sức. Xích Nguyệt đạo quân là xích xa vô địch thiên tài, cuối cùng chứng vô thượng đại đạo thành đạo quân. Nhưng người thiên hạ đều biết năm đó Xích Nguyệt đạo quân chứng được vô thượng đại đạo đúc đến kim thân, thành tựu đạo quân thời điểm lại chết bởi chẳng lành điểm. Từ khi hoang loạn thời đại về sau, đặc biệt tiến nhập vào vạn đạo thời đại, rốt cuộc rất ít xuất hiện đạo quân chết tại điểm chẳng lành. Tại hoang loạn thời đại đích ra có người cuối cùng chết, còn tại vạn đạo thời đại liền cực ít. Nhưng hắn lại là một bên trong. Năm đó chi tiết không bao người biết, mọi người không biết hắn tuột cùng thế nào chết. Thực tế hắn gia tộc hậu đại cũng đều không có người nào rõ ràng. Tới này bất luận cái gì, giờ phút này lại bị Lý Thất Dạ gặp, hắn đích xác chết. Một vị đạo quân mới chứng được đạo quả tố tới kim thân đăng lâm đạo quân lại chết thảm, lồng ngực bị xuyên thủng, chân huyết tinh nguyên mất hết. Bất quá cuối cùng bảo lưu được đại đạo chi uy, bởi vậy mới khiến hắn vẫn là đạo quân chi uy quần quận chấn áp chư thiên chi thế. Lý Thất Dạ hướng hắn tới, oanh một tiếng thật lớn, chỉ gặp đáng sợ đạo quân chi uy đánh thẳng tới chớp mắt, từng tòa sơn phong bị oanh thành bột mịn là sức mạnh khủng bố cỡ nào, ngàn vạn sơn phong băng diệt là cỡ nào rung động lòng người một màn. Đạo quân vô địch còn chưa xuất thủ đã đáng sợ chi uy, nhắm mắt oanh diệt tứ phía. Nghĩ một chút, dạng này tấn uy đến thế gian có bao tu sĩ cường giả mảy may sống sót, chỉ sợ nháy mắt đã bị oanh thành huyết vụ, mà lại huyết vụ trong nháy mắt bị gột rửa đến không còn một mảng. Tại thế gian một chút cặn bã đều không tồn. Xích nghiệt đạo quân chi uy đang kích mà tới thời điểm bát hoàng chấn động, đặc biệt Tây Hoàng cảm ứng càng thêm mãnh liệt. Mọi người cảm nhận được đạo quân chi uy đánh thẳng đến. Đạo quân chi uy không ít người nội tâm chấn động, cho rằng có cái gì tuyệt thế đại chiến, có người nào đánh ra vô địch chi binh. Thực tế cũng không phải vậy, mà là một tôn đạo quân tại thế quản trị chết rồi. Nếu có thể bộc phát chi uy, phát tán ra uy lực so với đạo quân bình khí còn kinh khủng hơn. Dù sao thế gian chân chính có thể đem đạo quân bình khí tất cả uy lực triệt để đánh ra là không nhiều. Tại đạo quân chi uy đánh thẳng tới trong nghe mắt, Xích Nguyệt đạo quân hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Hắn tuy đã chết, mắt hướng Lý Thất Dạ nhìn một chớp, y nguyên khiến người ta cảm thấy đạo quân lại sống lại, vô thượng thần uy để người ta không chống đỡ không nổi, muốn quỳ xuống đập đầu hướng hắn trên cao kính ý. Xích Nguyệt đạo quân một đôi mắt cũng không giống người sống, đôi mắt như tro tàn, nhưng trong hai mắt y nguyên phun lấy luốt vào đại đạo ảo diệu, y nguyên có vô thượng pháp tác diễn sinh quản chi. Một đôi mắt này đã không có bất kỳ sinh cơ, nhưng là đại đạo pháp tắc vẫn là sinh sôi không thôi, vô tận không ngừng, chính là đạo quân. Người dù chết đạo không ngừng, đạo quân vô địch cũng không phải một câu nói suông. Nhưng quản chi đạo quân chi uy chấn áp chư thiên, lằng sắt chúng thần, lại với Lý Thế Giả không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Khi hắn trên thân tản ra quang mang thời điểm, đại đạo pháp tắc lưu động, vạn đạo minh hòa. Mặc kệ Xích Nguyệt đạo quân thần uy đáng sợ cỡ nào, một chút cũng không chấn áp được Lý Thất Dạ. Ông một tiếng vàng, tại đáng sợ đạo quân chi uy không chấn áp được hắn thời điểm đã chết đi, Xích Nguyệt đạo quân cũng biết chính mình gặp định nhân đáng sợ. Đạo quân cuối cùng cũng nhanh nhẹn vô địch phán đoán quản trị đã chết, chớp mắt theo bản năng. Bình khí nơi tay, một cái vòng huyết nguyệt, vầng huyết nguyệt nơi tay thời điểm mây gió đất trời biến sắc. Gặp huyết nguyệt rủ xuống từng đạo xích huyết đồng dạng pháp tắc. Khi mà từng sợi khí huyết buông xuống xong, thời điểm giống như một cái vòng huyết nguyệt tại chảy xuôi máu tươi, giọt máu theo tia. Tại trong vầng huyết nguyệt này chính là chìm nổi lấy vô thượng đại đạo, tựa hồ muốn trong huyết nguyệt dựng dục ra thế gian tuyền cổ vô song ảo diệu nhất. Tựa hồ hết thảy đại đạo khởi nguyên đều muốn thai nghén tại vầng huyết nguyệt này. Vạn thế khải huyết nguyệt là hắn cường đại nhất binh khí, chân chính truyền thế chi binh. Oanh một tiếng, huyết nguyệt lập tức không gì sánh được sáng chói, mở ra vạn cổ đại thế. Vạn thế chi lực chớp mắt rót vào trong mi tâm, nháy mắt kinh khủng đạo quân lực lượng lập tức tiêu tan. Chỉ gặp ông một tiếng, Xích Nguyệt đạo quân toàn thân tách kim qua, cả người như hoàng kim tạo thành. Nhưng óng ánh nhất, chói mắt nhất là Xích Nguyệt đạo quân mi tâm chỗ sâu hiện ra một gốc cây nhỏ. Cây nhỏ đã kết đạo quả tố kim thần chứng đạo quả. Đây là đạo quân, cũng chính là đạo quân cùng thiên tôn địa phương khác nhau. Chứ có đạo quân có được chính mình đạo quả, thiên tôn không có. Thực tế lấy thực lực trước đó chết thảm kiếm thần, thực lực chỉ sợ muốn hơn Xích Nguyệt đạo quân một đầu. Nhưng là kiếm thần chết thảm hóa thành khô thì, mà Xích Nguyệt đạo quân chấp niệm không tiêu tan, y nguyên có sức tái chiến. Đây chính là có hay không có đạo quả chênh lệch. Oanh oanh oanh, nghe mắt Xích Nguyệt đạo quân đại đạo chi lực điên cuồng tiêu tăng, đại đạo đạo quân chi uy xé rách thiên địa. Nghe mắt từ một tiếng, toàn thiên địa bị huyết nguyệt hỏa tan, thời không hay không gian đình chỉ, toàn thế giới như là ngừng kết huyết hải. Xích Nguyệt đạo quân vạn thế khải nguyệt không có đánh xuống, nhưng phong tuyệt thiên địa đó là uy lực khủng bố cỡ nào. Oanh oanh oanh, trong bát hoàng xuất hiện đáng sợ không gì sánh được dị tượng. Đạo quân chi uy quét ngang toàn bát hoàng, sinh linh đều là nháy mắt cảm giác. Đạo quân chi uy đánh thẳng tới, đạo quân đích thân tới đây không phải là đạo quân trì binh đánh tới thần uy. Đạo quân, mọi người giật mình kêu. Cho dù là nhân chứng đến vô thượng đạo quả, song các thiên địa lại hóa thành một mạng huyết hồng. Chương 5349, trở lại này. Cái gì đạo quân? Chớp mắt kinh khủng đạo quân chi huy quét ngang bát hoang. Đáng sợ như vậy, đạo quân chi huy phía dưới đừng nói là thế nhân bị dọa đến phát run. Một chút ngủ say quái vật khổng lồ cũng bừng tỉnh. Ai biết đương thời đạo quân còn chưa ra, không có người chứng được đạo quả. Hiện tại đột nhiên đạo quân đích thân tới ngự giá bát hoang, sao không đem tất cả mọi người dọa sợ? Thế gian còn có đạo quân sao? Có cổ hy không gì sánh được. Thánh tổ cảm nhận đáng sợ đạo quân chi uy biết, đạo quân giá lâm cũng không khỏi hãi nhiên. Từ khi bát thất đạo quân rời đi về sau, bát hoang không có đạo quân. Bây giờ đạo quân lâm thế là cỡ nào dọa người sự tình? Chả lẽ nói từng có đạo quân chưa rời bát hoang trốn ở xa không biết? Về phần thế nhân sinh linh, không biết có bao nhiêu đáng sợ đạo quân chỉ uy chấn áp trên đất, nằm tại chỗ run rẩy. Tại như vậy tuyệt đối chấn áp lực lượng, đừng nói tu sĩ bình thường, chính là đại giáo lão tổ cũng vô pháp đứng không vững, thân thể trực tiếp té quỵ dưới đất. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, một cái vòng hồng nguyệt treo ở bát hoàng bầu trời. Giờ phút này bất luận bát hoàng bất kỳ địa phương ngẩng đầu nhìn lên đều thấy trên bầu trời vầng huyết nguyệt này. Đây là cái gì dị tượng? Thấy huyết nguyệt, không biết bao người run lập cập. Đối với thế gian rất nhiều sinh linh tới nói, huyết nguyệt mang ý nghĩa chẳng lành, là điểm không may. Nhưng chớp mắt cũng có lão tổ cổ hy vô thượng thiên tôn nhận ra dạng này một vòng huyết nguyệt. Xích nguyệt đạo quân, có lão tổ cổ hy hãi nhiên hét nói, nên là xích nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt. Đúng vậy, không sai, chính là xích nguyệt đạo quân. Thấy vầng huyết nguyệt coi như là chưa từng thấy. Xích nguyệt đạo quân, lão tổ cổ hy vô thượng thánh hoàng cũng giật mình. Bọn hắn nghe qua có quan hệ với xích nguyệt đạo quân miêu tả. Chả lẽ xích nguyệt đạo quân còn lưu ở thế gian? Không ít cường đại lão tổ hoảng sợ. Không thể nào, cũng không ít cổ hoàng nghe xích nguyệt đạo quân truyền thuyết không tưởng tượng nói ra. Nghe đồn không phải xích nguyệt đạo quân chết bởi điềm không lành sao? Sao lại còn tồn tại? Không chừng đây là xích nguyệt đạo quân sống lại, huyết đạo đại giáo lão tổ cường quốc. Nhào nhào suy đoán, về phần nhục tu sĩ cường giả phổ thông tại khủng bố như vậy, đạo quân chỉ huy chấn áp bên dưới, các bạn không thể động đậy, nơi nào còn dám lên tiếng. Không tốt, đây là xác chết vùng dậy. Các vô tượng thiên tồn nghĩ đến một khả năng không khỏi run rùng mình tê dại ra đầu. Xác chết vùng dậy, nếu tu sĩ phổ thông thì cũng thôi đi. Nếu nói một cái đạo quân xác chết vùng dậy là chuyện kinh khủng cỡ nào, một thời đạo quân chết làm không tốt sẽ huyết tẩy thiên hạ, để toàn thiên hạ hóa thành huyết hải, thì cốt như núi. Nghĩ đến chỗ này, quản chi là phổ thông quét ngang thiên hạ vô thượng thiên tôn run lên mặt trắng bệch. Một khi là một cái vị đạo quân xác chết vùng dậy, hậu quả khó mà lường. Tại xích ra, không biết bao tử tôn quỷ xuống đất không thể dậy nổi, gọi thằng tổ tông, tất cả tổ tôn là oanh nằm tại đất, ngũ thể lễ bái. Với xích ra tới nói, xích nguyệt đạo quân là kiêu ngạo bọn họ. Tại năm đó hắn chết thảm, đối với bọn hắn xích ra tới nói là tổn thất thảm trọng. Hiện tại hắc triều hải chỗ sâu với xích nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt bộc phát, toàn thiên địa bị lực lượng vô cùng kinh khủng này tàn phá bừa bãi, toàn thời gian cũng cùng không gian lập tức bị hỏa tan. Ở trên chiến trường như vậy, bất kỳ tu sĩ cường giả nào thoáng tới gần đều nháy mắt bị hỏa tan đến không còn một mảng, ngay cả cặn cũng không còn, chết không thấy, sống không thấy thi. Đối mặt với xích nguyệt đạo quân bạo phát khủng bố tuyệt luân thần uy, Lý Thất Giả ngón tay vòng vòng tại trong ông một tiếng, đại đạo pháp tắc trên đại đạo quấn giao không rõ, rắc rối phức tạp, từng đầu đại đạo pháp tắc dưới thân xen lẫn với nhau tới điểm nháy mắt nữ hóa thành vô thượng thiên trường. Trong nháy mắt này, vô thượng thiên trường tự hồ bao phủ cả vùng, muốn đem vạn cổ dung nhập bên trong đó. Vạn đạo diễn hóa, tuyên cổ bất diệt đang lóe lên quang mang thời điểm nghe ra ông một tiếng vang. Thế khắc này dưới mặt đất sinh tử một cái gốc cây nhỏ. Ngay cây nhỏ, lá như là hoàng kim tạo thành, rủ xuống từng đạo hỗn độn chân khí. Trong mỗi đạo hỗn độn chân khí đều là bao vây lấy vô cùng mênh mông. Đại đạo ảo diệu, tựa hồ một đầu hỗn độn chân khí rơi xuống là kết trái, nở hoa, tạo ra vô thượng đại đạo. Bất quá, cây nhỏ như vậy mặc sao đằng sau cũng không có luyện hóa xích nguyệt đạo quân. Tại nháy mắt vậy mà ngăn trở xích nguyệt đạo quân uy lực khủng bố tuyệt luân kia, tựa như gánh vác thiên địa. Tại dạng này một gốc cây nhỏ phía dưới lộ ra không gì sánh được an bình, an toàn. Tựa hồ, kẻ nào đứng tại cây nhỏ bên cạnh, trời có dập xuống cũng có chống đỡ. Nên khi cây nhỏ chống thiên địa đằng sau, xích nguyệt đạo quân vạn thế khải huyết nguyệt, mười phần khủng bố nhưng lại không thể rơi xuống. Nháy mắt huyết nguyệt phía dưới, hết thể giống như dừng lại một dạng. Lý thất giả không có bất kỳ ảnh hưởng tới cây nhỏ. Bất kỳ cái gì cũng không thể đánh rơi. Trong nháy mắt Lý thất giả đứng ở xích nguyệt đạo quân trước mặt nhàn nhạt nói. Thiên cổ chấp niệm nên buông xuống. Dứt lời sau ngón tay tại xích nguyệt đạo quân mi tâm điểm một cái. Một đạo bé nhỏ không gì sánh được pháp tắc giống như tơ mỏng chui vào mi tâm. Dạng này pháp tắc nhé mắt quấn quanh xích nguyệt đạo quân mi tâm chỗ sâu trên cây nhỏ quấn lấy đạo quả. Nhé mắt đạo quả bồng một tiếng tản ra quang mang, cây nhỏ giống như lập tức bốc cháy. Tiếng vàng đại đạo trên hỏa sơn, nhé mắt chỉ gặp hắn toàn thân bị quang mang phủ, trên người kim quang càng thêm sáng tỏ, cả người như đuốc bốc cháy. Tại thời khắc này nghe tư tư tư thanh âm vang, vốn ả quấn quanh xích nguyệt đạo quân, toàn thân tử khí từ từ tiêu tán, bị đại đạo chân hỏa lực lượng cháy đến không còn một mảng. Ngay lúc này toàn thân kim quang bừng bừng, chí cao vô thượng thần tư để mọi người muốn quỳ lại trên đất lâu không dậy nổi. Chính thời điểm này xích nguyệt đạo quân một đôi mắt như vậy tử khí tiêu tán, khôi phục sáng tỏ, mắt thoạt nhìn như là một như có thần. Còn cùng là thai nghén nhật nguyệt, quả chi xích nguyệt đạo quân đã chết, hắn cũng không có bất luận sinh mệnh ký tức nào. Nhưng hắn một đôi mắt thời điểm này y nguyên như là trên bầu trời đêm sao sớm một dạng. Tại thời khắc này xích nguyệt đạo quân hướng Lý thất giả hái một cái, sau đó oanh oanh oanh tiếng oanh minh vang, đại địa run rẩy một chút. Trong nháy mắt chỉ gặp đại địa nham thạch hở ra, đúc thành một bộ thạch quan. Xích nguyệt đạo quân thân thể thẳng tắp ngã xuống, nằm trong thạch quan. Tại trong tiếng ầm ầm, chỉ gặp thạch quan đắp lên, nghe oanh một tiếng vang lớn, thạch nham đánh vào hư không, xuyên qua cấp độ, nghe mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này giống với một trận gió nhẹ thổi qua, hết tẩy đều tan thành mây khói. Vừa rồi chuyện phát sinh giống như chưa từng, vẫn là ban đầu bộ dáng, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Biến hóa như thế cũng là quá nhanh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thiên hạ tù sĩ tưởng như không biết gì, xảy ra chuyện gì. Đột nhiên bọn hắn đích thân chấn áp bát hoàng. Nhưng mà trong nháy mắt đạo quân lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, chưa từng lưu lại dấu vết gì. Cái này thật bất khả tư nghị, người thiên hạ cũng không biết xảy ra chuyện cụ thể gì. Mọi người còn tưởng rằng xích nguyệt đạo quân đích thân tới, nhưng nháy mắt đều theo gió tiêu tan. Đương nhiên có vô thượng thiên tôn thở dài một hơi, nội tâm thấy ứng hạnh. Vừa rồi bọn hắn đều cho rằng đây là xích nguyệt đạo quân xác chết vùng dậy, hiện tại xem ra hắn cũng không có như vậy. Đây là chuyện tốt, bằng không mà nói một khi hắn vùng dậy, người thiên hạ đều gặp nạn, không có người nào may mắn thoát khỏi. Lát lâu sau trong xích xa quỳ xuống một bảng, không biết bao người miệng hô tổ tông, không biết bao người lệ rơi đầy mặt. Bởi bọn hắn xích xa tổ tiên từ đường đã nằm ngang một bộ thạch quan, chính là bọn hắn đạo quân lão tổ tông di thể. Trăm ngàn vạn năm trước, tổ tiên bọn họ xích nguyệt đạo quân chết, thi thể phù tùng, hôm nay trở hiện dị tượng, thi thể trở về. Đây là đối với bọn hắn xích xa tôi nói là một loại ân điển. Tại hắc triều hải chỗ sâu, Lý thất giả cười cười mà thôi, cất bước mà đi. một đường tiến lên. Lý Thất Xạ rốt cuộc tới cuối đường. Khi đến nơi này thời điểm, hết thảy đột nhiên ngừng lại, từ hết thảy dừng ở đây, hết thảy bị chém đứt tại nơi này. Phía trước là sườn đồi, phóng tầm mắt nhìn tới, thời gian cùng không gian vỡ nát, một mảng hư vô. Phía dưới chính là đèn như mực, nhưng tại chỗ sâu nhất chính là một cái thầm cốc có quang mang chớp động chập chờn nơi đó. Tại sườn đồi trước đó, từng đạo đài xây lên, mỗi một cái đạo đài rèn đúc vô tượng phủ văn, từng đầu thô to không gì sánh được pháp tắc thần liên, vững vàng quá lạng. Mỗi một cái đạo đài tựa hồ chỉ cần một cái chạm tới sẽ nháy mắt kích hoạt tất cả tại trên đạo đài này. Đến đạo đài khác như vậy đặt vững vàng, đồ vật không tầm thường. Có đạo đài chính là Phật pháp đầy trời, giống như muốn đúc thành một cái vô thượng Phật trường, tùy thời có thể hạ xuống chấn giết hết thảy. Nó chính là đào kiếm hoành không, phun ra nuốt vào đáng sợ quang mang, một kiếm chém xuống có thể diệt trừ thần. Có đạo đài chính là vô vạn cổ thần nhạc chấn áp, tiếng thét bên tai không dứt, tựa hồ thần nhạc vọt lên, tùy thời nhé mắt vùng đến đạp nát hết thảy. Có đạo đài là Phật âm trận trận, giống như ức vạn vô thượng thiên Phật sáng lâm, tùy thời muốn tịnh hóa hết thảy lực lượng tà ác. Từng cái đạo đài đến lúc này chính là vì chấn áp ở dưới thầm cốc. Trong năm 1350, chính là một tuồng kịch. Đứng tại sườn đồi trước đó, nhìn xem từng cái đạo đài lẫn nhau xiềng xích, mỗi cái đạo đài đều tản ra đạo quân chi huy. Bất kỳ một cái nào đạo đài nếu xuất hiện ở trên thế gian, nhất định chấn phong vạn thế, uy lực cường đại. Đó là thế nhân không có cách nào tưởng tượng. Nhưng hiện tại nơi này từng tòa đạo đài toàn bộ chấn tỏa chỗ này, có thể nghĩ tại sườn đồi này phía dưới đồ vật là đáng sợ cỡ nào. Đã từng có một vị lại một vị đạo quân giết tới nơi đây, cuối cùng bọn hắn đều ở nơi này lưu lại chính mình vô địch đạo đài. Không phải sườn đồi bên dưới thứ gì, tựa hồ là sợ sệt dưới đạo đài có đồ vật trốn tới. Có lẽ nói coi như là một vị đạo quân đến cũng biết chính mình không chấn áp được sườn đồi đồ vật, bán làm ra chẳng qua là hiệp trợ. Có lẽ chính dạng này từng cái đạo đài chấn áp khiến cho Hắc Triều Hải không còn như vậy kinh đào hải lãng, không còn bao phủ cửu thiên thập địa. Hoặc là dạng này từng cái đạo đài chấn áp ở đầy giảm bớt, chẳng lành phát sinh. Mặc kệ cái gì, một vị lại một vị đạo quân hết sức ở đây lưu lại chính mình độc nhất vô nhị đạo đài chấn thủ chỗ này. Vậy đầy đủ nói rõ sườn đồi này là ở dưới đáng sợ đến đâu. Trước mắt một màn, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, cất bước tới gần. Oanh oanh oanh. Tại Lý Thất Xạ đến gần thời điểm, đột nhiên từng đợt oanh minh không dứt bên tai. Đột nhiên tại hư không, hư vô dâng trào ra cuồn cuộn tiên quang. Tiên quang phun ra ngoài thời điểm, lập tức chiếu sáng cửu thiên thập địa. Chớp mắt, tựa hồ toàn thiên địa đắm chìm trong tiên quang. Theo tiên quang tràn ngập thời điểm, tùy theo tiếng keng keng keng, tiên đạo pháp tắc hiện hiện. Khi dạng này từng đầu tiên đạo pháp tắc rủ xuống thời điểm, toàn thế gian giống như tiên đạo vàng đến đồng dạng, địa dũng kim tuyển. Trên trời rơi xuống tiên lộ, thần thánh không gì sánh được một màn chớp mắt xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, nếu có người khác nhất định cho rằng mình thân ở tiên cảnh. Một khắc này nghe nặng nề két két két thanh âm vang, chỉ gặp hư vô trong tiên quang một cách to lớn vô cùng tiên môn mở. Khi tiên môn mở ra, nháy mắt nghe được ông ông ông tiếng vang vô cùng vô tận, tiên quang phun ra ngoài chiếu sáng thập phương. Cũng với hiện tại so sánh, vừa rồi tiên quang bất quá chỉ là ánh nến, lúc này dâng trào tiên quang quả thực là chất đống. Trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy chính mình đắm chìm trong tiên quang hải dương. Khẽ vươn tay là chạm đến tiên quang kỳ diệu, tự chính mình đắm chìm trong tiên quang, chui vào thân thể mỹ diệu không gì sánh được như vũ hóa thành tiên. Cảm giác như vậy chỉ sợ thế gian là tuyệt nhất cảm giác. Bất luận kẻ nào tại thời khắc này như vậy hoàn cảnh, chỉ sợ là không khỏi không tự chủ phiêu phiêu dục tiên. Thời điểm này tiên môn mở, nghe cách cách cách một cái ồ nghiên cứu thanh âm vàng. Chỉ gặp được một cái đầu tiên sai từ trong tiên môn một mực kéo dài đến đoạn ngày trước đó. Tờ hồ sạng này tiên sai là đón khách mà tới. Lại hướng tiên môn nhìn, chỉ gặp trong đó chính là một cái phái tiền cảnh cảnh tượng. Nơi đó có tiên phượng bay lượn, tiên lòng chiếm cứ, tiên tuyền cuồn cuộn, tiên thụ dao động, có tiên cùng nguy ngà, tiên hồng ẩn hiện. Để cho bất luận kẻ nào thấy cảnh này tâm thần chập chờn hận không thể leo đến tiên sai tiến vào tiên cảnh. Tại tiên cảnh này, trên bầu trời trong cửu thiên tiên cảnh có một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh. Hắn ngồi ngay ngắn tại đó, vạn cổ vô tượng. Cái gì tần vương, cái gì đạo quân, cái gì vô địch, thấy như vậy tồn tại cũng không khỏi phục bái tại đất, quỳ lại dập đầu. Ngồi cao cửu thiên, tiên thảo rủ xuống. Dạng này một cái tiên nhân ngồi đó, tựa hồ trở thành tuyên cổ, vạn cổ bất diệt, nhận lễ ức vạn chúng sinh triều bái. Thì điểm này dạng này một cái tiên nhân ngồi đó, quả chỉ hắn không cần tản mắt, bất luận cái gì thần uy đều như thế, nhắm mắt để cho người ta thần phục, nhịn không được quỳ lại dập đầu. Xem như cường đại tới đâu, tồn tại chớp mắt đều là chính mình tìm được tiến vào tiên cảnh con đường. Điều đó cho mình muốn vào tiên cảnh có tư cách tiếp kiến tiên nhân, trở thành vạn cổ bất diệt tồn tại. Dưới thềm người nào tiến đầy thụ người trường sinh. Thế khắc này nghe được tiên cảnh phía trên tiên nhân mở miệng, thanh âm êm tai, gió xuân hiu hiu cho người ta có cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Loại tiên khí bao vây lấy chính mình, để cho người ta thấy mình trở thành tiên nhân. Nếu bạn biết tình huống như vậy, bao người đã tim đập thình thịch, vậy mà thấy được truyền thuyết tiên nhân, mà lại tiên nhân đem truyền lại mình trường sinh chi thuật, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều là nhẫn lại không có nổi, lập tức leo lên tiên giai tiếp nhận truyền thụ. Một màn này đối với bất luận tu sĩ cường giả tới nói cũng là tràn ngập không gì sánh được dụ hoặc. Quản trì có nhiều đời đại giáo lão tổ cường quốc cổ hoàng cũng không ngoại lệ, nhất định xông tới tiếp kiến tiên nhân thụ trưởng sinh. Thế tiên nhân thụ trưởng sinh, truyền thuyết như vậy tại bát hoàng cũng không phải là không có. Kinh diễm nhất dạng vô song mà tiền đạo quần chính là kinh lịch dạng này. Hắn đạt được tiên nhân phủ đỉnh, từ đó về sau chính là cử thế vô địch, vạn cổ vô song. Hiện tại bất kỳ người nào, tu sĩ nào nghe đến tiên nhân là hận không thể xông tới cầu trường sinh thuật. Nhưng đối mặt tình huống như vậy, Lý Thất Dạ bất vì sở động, nở nụ cười, duỗi lưng mệt mỏi, lười biếng nói: tốt, thủ đoạn nghiêm hiểm này lừa gạt một chút người khác còn có thể. Người khác không biết cước cằn của người, coi như sẽ không bị người lừa gạt tới, cũng không biết diện mục thật của người, nhưng ta là ai? Ngươi là nhất thanh nghị sở. Tiếng hừ lạnh vàng tròn, cái tiên cảnh nổ tung, đáng sợ uy lực đánh thẳng tới, tàu có thể làm cho chúng sinh quỳ lại. Tiên nhân giận dữ là chuyện kinh khủng cỡ nào? Lý Thất Dạ lại chẳng chút tụ ảnh hưởng. Ngay tại sau một khắc, tiên quang tan hết, tiên môn biến mất, cái gì tiên cảnh tiên pháp chớp mắt tan thành mây khói cũng không có tồn tại. Tới khắc này, trong hư vô xuất hiện một cái tồn quái vật khổng lồ, không biết nó là sinh vật gì, toàn thân là một kiện to lớn trường bào che khuất, nhìn có chút rách dưới, thậm chí cho người ta hoài nghi có hay không nơi nào nhặt về. Nhưng trường bào nhìn như có chút rách nát này lại là vô thượng tiên vật, thế gian không ai có. Quái vật khổng lồ này tay chống một cái thanh vừa dài vừa lớn loàn liềm, thoạt nhìn là tử thần chi liêm, tùy thời có thể thu hoạch tất cả sinh mệnh, mà dạng này cắt xuống có thể nghe mắt thu hoạch sinh linh sinh mệnh. Tại loan liêm này phía dưới, mặc kệ người là thủy tổ vô địch, nháy mắt sẽ bị cắt xuống đầu lâu. Quái vật cổng lồ lấy mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ, có lẽ trong thế giới này, khi ánh mắt của hắn nhìn, giống như hắn mới là duy nhất ánh sáng. Dạng này quái vật khổng lồ, đừng nói là thiên hạ cường giả, xem như đạo quân tồn tại cũng không chịu nổi một kích. Cho nên, dạng này một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện đằng sau, xiềng xích lấy nói lập tức có động tĩnh, nghe trầm thấp những oanh minh bên tai không dứt, từng cái đạo đài chấn động không ngừng, tựa như lúc nào cũng bộc phát ra đáng sợ đạo quần một cách hướng quái vật khổng lồ mà oanh sát đi. Đối mặt với quái vật khổng lồ, Lý Thất Xạ không thể quen thuộc hơn. Trong ngàn vạn năm qua đi, y nguyên vẫn tồn tại ở thế gian. Hôm nay chém người, quái vật khổng lồ miệng phun cổ ngữ, nhưng ý niệm hết sức rõ ràng chuyển tới. Đối mặt với nó, Lý Thất Xạ vẹn vẹn nở nụ cười, tốt, đừng có kích động. Miệng cọp gan thỏ, ta mới là tay gậy bình khí của ngươi, đánh nát nhục thể ngươi. Mấy vừa rồi còn đem ngươi phá bình khí, luyện. Ngươi nói đi, ta đứng đây bất động để ngươi chặt, ngươi có thể chém chết ta sao? Quái vật khổng lồ gắt gao chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ không nói gì thêm. Tựa không có dừng lại một dạng tựa hồ muốn cường chỉ thật lâu. Lý Thất Xạ hồn nhiên không thèm để ý, đánh ra một cái ngáp lười biếng nói. Người thế là ta xuất thủ đánh nát nó hay là người nghĩ kỹ tốt rồi nói chuyện với ta? Quái vật khổng lồ nhịn chằm chằm Lý Thất Xạ hồi lâu, cuối cùng nghe ba một tiếng, hết thảy tiêu tán vô tung vô ảnh, hư không không còn gì. Thời điểm này vẫn là chấn động đạo đài từng cách khôi phục bình tĩnh. Họ Lý, người xuống. Thời điểm này là sườn đối phía dưới phang tuyên cổ thanh âm, cổ ngữ truyền tới mười phần kỳ lạ, chỉ sợ thế gian không có người nào nghe qua dạng này cổ ngữ. Đó là tình huống đối lại với người khác, hoặc là sợ sệt, hoặc do sự, Lý Thất Xạ lại nở nụ cười không cần nghĩ, thả người nhảy xuống. Hắn nhảy xong một chút phòng ngự cũng không có mười phần tùy, không sợ bất kỳ đồ vật đánh lén. Tại sườn đồi bên dưới đích xác có một cái thầm cốc, ở đó là đại địa chỗ sâu nhất, cũng là đại địa bền chặt chỗ. Nhưng y nguyên bị đánh ra một cái cự đại không gì sánh được hố sâu. Hố sâu như vậy hóa thành một cái đoạn cốc. Tại trong đoạn cốc lóe quang mang, rơi xuống đằng sau mới phát hiện ra trong thầm cốc có một cái ao nhỏ, mà lấp lóe quang mang chính là từ một cái đầu pháp tắc phát tán đi xa. Đạo pháp tắc lại như trường thương tự nhiên mà thành, tuyệt đối chấn áp. Vừa thấy pháp tắc, bất kỳ người nào ngạt thở quản chi là đạo quân tồn tại đều run rẩy. Bởi đạo quân pháp tắc đại biểu cho tuyệt đối chấn áp, chớ nói thế gian tổ sĩ cường giả xem như cường đại đạo quân, một khi bị đạo pháp tắc này đánh trúng, không chết chính là vĩnh thế chấn áp tại đây, không bao giờ có thể chạy thoát. Đây là một cái đầu tuyên cổ vô tượng, vạn cổ vô địch chấn áp pháp tắc. Pháp tắc này đánh xuống mà kệ người có cường đại tồn tại thế nào đều bị chấn áp. Pháp tắc đáng sợ, đạo quân cũng không chịu nổi một kích, giữa thế gian không ai cản được, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống đem đại địa đánh xuyên. Chương 5351, một con hải mã. Nhất pháp chấn vạn cổ, đây chính là vô địch chân chính. Tại nhất pháp trước đó, cái gì đạo quân, cái gì trí tôn, cái gì vô thượng, cái gì tuyên cổ đều bị chấn sát vận mệnh. Một đầu chấn sát pháp tắc đứng tại nơi này, nhoáng cái chính là ngàn vạn năm bị chấn áp ở đây. Sinh linh mà kệ cường đại cỡ nào ghê gớm, cuối cùng đều thoát không khỏi chấn áp vận mệnh, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đạo pháp tắc này đâm thủng đại địa, đem đại địa sâu nhất địa tâm đều đánh chìm, tướng giá nhất bộ vị đều vỡ vụn, xuất hiện một cái ao nhỏ. Bất quá tại ao nhỏ này chỗ xúc tích không phải thành thủy, một cái đậm đặc chất lỏng như máu như mực, không biết vật gì, nhưng tại chất lỏng đậm đặc tựa hồ chớp động tuyên cổ dạng này, quẹn quản chi vẹn vẹn một giọt đều là áp sập hết thảy, tựa hồ nó ẩn chứa thế nhân lực lượng không cách tưởng tượng. Đạo pháp tắc này đóng trên mặt đất, mũi nhọn cuộn lại một vị, vật này lộ ra xám trắng, kích cỡ rất nhỏ, ước chừng chỉ có so với ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu. Vật này cuộn tại pháp tắc mũi nhọn, tựa hồ cũng gần cùng với pháp tắc hòa là một thể, nhoáng cái chính là ngàn vạn năm. Vật này nhìn giống hải mã nhưng lại không phải, đôi mắt rất nhỏ, ước chừng so với lỗ kim lớn hơn một chút, nhưng chính như vậy nhỏ nhỏ con mắt người tuyệt đối là không ngộ nhận là đây chẳng qua là điểm lấm tấm mà thôi, cứ xem xét liền biết nó là đôi mắt. Mà lại chính bởi nhỏ nhỏ đôi mắt so với toàn bộ thân thể còn muốn hấp dẫn người, bởi đôi mắt này quang mang chợt lóe, có thể chạm tiền đế, có thể diệt đạo quân. Đôi mắt nhỏ nhỏ lóe lên ở giữa, chôn vùi thiên địa, hủy diệt vạn đạo, đây là kinh khủng bực nào. Bất quá thời điểm này Lý Thất Xà cũng không có bị con hải mã này còn mắt hấp dẫn, mắt hắn rơi vào trong ao nhỏ trên một mảng lá xanh. Cái này vẹn vẹn là một mảng lá xanh mà thôi, từ hồ phổ thông đến không có khả năng phổ thông. Ở bên ngoài thế giới tùy tiện đều có thể tìm được dạng này, thậm chí khắp nơi đều có, nhưng ở đây như thế một mảng lá xanh lơ lửng trong ao liền không phải chuyện đùa, chính là không bình thường ý vị. Lý Thất Xà tới đằng sau không có nhìn vô địch pháp tắc, cũng chẳng có xem pháp tắc bị trấn áp chỗ con hải mã, mà nhìn mảng lá xanh, đôi mắt như nhìn chằm chằm thật lâu không rời. Tự hồi thế gian không có cái gì so với mảng lá xanh càng khiến người ta kinh tâm động phách. Đáng tiếc người không chết, thời điểm này bị đinh giết tại chỗ này. Hải mã mở miệng, miệng phun cổ ngữ, lại không chút ảnh hưởng sao lưu ý niệm vô cùng rõ ràng truyền đến. Mà lại nói tới cổ ngữ tuyên cổ không cách nào tưởng tượng, dạng này chỉ sợ thế gian không ai nói. Thời điểm này Lý Thất Xà thu hồi ánh mắt lười biếng nhìn hải mã một chút, nhàn nhạt nở nụ cười nói ra, nói như thế điểm xấu làm cái gì? Ngàn vạn năm mới thật không dễ gặp một lần, liền nguyên sủa ta chết đầy có là người mất phong độ à? Tốt xấu gì ngươi cũng là vô tượng khủng bố. Ta chỉ muốn uống máu người, ăn thịt người, tôn vệ người chân mệnh. Hải mã nói ra, lời ra không chỉ nghiến răng nghiến lợi, cũng gồng có vô cùng phẫn nộ. Từ đến cuối bình thản, lấy ra 10 phần bình thản giọng điệu, phần tâm tính bình tĩnh nói máu me đầm đìa. Nếu như người nghe hiểu hắn lời, nhất định dùng mình, thậm chí chính một câu ngữ điệu sẽ là dọa phá lá gan. Bất quá Lý Thất Xà bất vì sở động, hắn nở nụ cười, lười biếng nói ra, máu của ta, người không phải không uống qua, thịt của ta, người cũng không phải chưa từng ăn. Các người tham lam, ta đã lãnh giáo qua. Một đám vô tượng khủng bố, vậy chẳng qua là một đám chó đói mà thôi. Người cũng sẽ đói bụng, cuối cùng có một ngày người sẽ. Lý Thất Xà lời ra, sỉ nhục. Rất nhiều đại nhân vật nghe đều là giận tím mặt. Nhưng là con hải mã này không có, hắn mười phần bình tĩnh, giọng đều là tự thuật sự thật. Có lẽ vậy, Lý Thất Xà cười cười nhàn nhạt nói, nhưng ta không giống các người dạng này trở thành chó đói. Lời quá sớm, hải mã cũng là bình tĩnh nói ra, đây chẳng qua là bởi vì người sống được không đủ lâu, chỉ cần người sống đủ lâu người sẽ biết. Thật sao? Lý Thất Xà cười nói, lời này quá tuyệt đối, tiếc rằng ta vẫn là ta, ta không phải là các ngươi. Hải mã nhàn nhạt nói, thật sao? Vậy liền để chúng ta rửa mắt đợi. Một ngày nào đó ngươi sống thành chính người, ngươi ghét bỏ bộ dáng. Đó là bởi vì các ngươi. Lý Thất Xà nở nụ cười nói, đi đến chúng ta tình trạng như vậy, cái gì đều nghĩ thoáng, vạn thế chẳng qua là nhất niệm. Ta suy nghĩ, liền vạn thế, vạn vạn thế cũng như thế. Liền là không có người rời đi. Hải mã chờ mặc một chút cuối cùng nói, sửa mắt mà đợi, cũng chưa chắc người có thể sống sót đến ngày đó. Lý Thất Xà không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt nói, chỉ sợ người không có cơ hội này. Thật sao? Hải mã cũng nhìn một chút Lý Thất Xà bình tĩnh nói, sông cạn đã mòn, ta cũng sống như cũ. Lời bình tĩnh nhưng là tuyệt đối tự tin, tuyên cổ tự phụ. Câu nói này nói xa, nói lăng khí phách, tựa hồ không có bất kỳ sự tình gì có thể thay đổi được. Miệng hóa theo nơi ra tràn đầy tuyệt đối, mà lại tuyệt đối không để cho bất luận kẻ ngu ngốc nào. Thật sao? Lý Thất Xà không khỏi nở nụ cười, cầm lên trong ao một mảng lá xanh nở nụ cười nói, người xác định ta gọi là dẫn độ? Hải mã tựa hồ với Lý Thất Xà xưng hô không hài lòng. Ta cho ngươi quên đi chính mình, Lý Thất Xà cảm khái nhạt nhạt nói. Hai mắt trầm mặc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Lý Thất Xà chậm nói ra, quên cũng thế, đây chẳng qua là xưng hô mà thôi. Thời điểm này đây chính là một cái mạn hết sức kỳ quái. Thực tế tại ngàn vạn năm trước, người chết ta sống. Hai mắt hận không thể uống Lý Thất Xà máu tươi, ăn thịt hắn, thôn vệ hắn chân mệnh, hận không thể đem hắn chém giết, vĩnh thế mà diệt. Mà giờ phút này lẫn nhau ngồi đây là ôn hòa, nhãn nhặn, không có phẫn nộ, không có oán hận, lộ ra không gì sánh được bình tĩnh, tựa hồ giống như là ngàn vạn năm lá bảng hữu. Bọn hắn dạng này vô tượng khủng bố nhìn qua vạn thế, hết tẩy bình tĩnh mà đợi hết tẩy hóa thành bọt nước. Với bọn hắn loại tồn tại này tới nói cái gì ân oán tình cừu, bất quá thoảng như mây khói, hết tẩy có thể không quan tâm. Quản chi Lý Thất Dạ từng đem hắn từ 9 tầng trời kia đánh xuống trấn áp chỗ này, bọn hắn giống vậy bình tĩnh mà đợi. Loại tổn hại này có thể ngực nạp vạn cổ. Người cảm thấy người sống được bao lâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười hỏi. Tuyền cổ bất duyệt, dẫn độ nói ra, cũng chính là con hải mã này bình tĩnh. Người chết đi ta sống như cũ. Nếu như ta đem người mà diệt, Lý Thất Dạ nở nụ cười ngàn nhạt nói, tin tưởng ta nhất định có thể đem người mà diệt. Không sai, hải mã cũng là thừa nhận một sự thật, bình tĩnh nói, nhưng người sẽ không. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu. Ngươi cùng người chết khác nhau ở đâu? Ta cần gì phải chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Người cũng có thể, hải mã lặng lặng nói ra, nhìn xem mình bị mà diệt. Đó là một loại không tệ hưởng thụ. Không cần ta, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, ta tin tưởng ngươi cuối cùng cũng lựa chọn. Ngươi nói đúng không? Nói đi, đem lá xanh thả lại trong ao. Lý Thất Dạ đem lá xanh thả trong ao. Thời điểm hải mã mắt nhúc nhích một chút nhưng không nói thêm, bình tĩnh. Lý Thất Dạ lặng lặng nhìn mảnh lá xanh. Đây là một mảng phổ thông, tựa hồ để người ta nhấc từ cây hái xuống. Nhưng ngẫm lại cái này là chuyện không thể. Vạn cổ tới nay có người tới đây chỉ sợ một hai. Lý Thất Dạ là bên trong một cái, hải mã cũng như vậy, không để người khác tiến tới. Quản chưa là cường đại như Phật Đà đạo quân, Kim Sử đạo quân, bọn hắn dạng này vô địch vẹn vẹn là dừng bước tại sườn đồi, không có cách nào xuống. Hiện tại nơi này một mảng lá xanh, đương nhiên không thể nào là hải mã chính mình hái đến đây. Khả năng duy nhất có người đã qua nơi này đem mảng lá xanh để lại. Nếu có thể nghĩ rõ ảo diệu bên trong, vậy nhất định đem người trong thiên hạ sợ mất mật. Nơi này ngay cả đạo quân đều không được, cũng chỉ có Lý Thất Dạ tồn tại này có thể đi vào, nhưng lại có người đi vào rồi lại lưu lại một mảng lá xanh. Nghĩ một chút, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hắn đến, Lý Thất Dạ ôm đầu gối nhìn lá xanh nhàn nhạt nói, đúng thế. Hải mã không có giấu giếm, bình tĩnh lấy bình tĩnh giọng điệu nói ra sự chân thật. Lý Thất Dạ ngừng mắt nói, chân thân sao? Sợ sao? Hải mã cũng là bình tĩnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười nói ra, người cho là ta sợ sao? Sẽ không. Hải mã là thành thật trả lời, nhưng mà người không biết hắn có hay không là nhân thân. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười lồng đậm. Hải mã trầm mặc không có đi trả lời Lý Thất Dạ vấn đề, cùng ta nói một chút thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Hắn dạng này giọng điệu giống như là xa cách trăm ngàn vạn năm đằng sau, lần nữa bị phùng trùng phùng lá bằng hữu một dạng, là thân thiết như vậy, bình dị gần gũi. Không muốn nói, hải mã là một ngụm cự tuyệt Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Lý Thất Dạ không có giận, bình tĩnh cười, ta tin tưởng người sẽ nói. Khẳng định như vậy, hải mã cũng có tinh thần nói ra, người muốn bức hình sao? Tựa hồ sự tình gì để hải mã đều không có hứng thú. Một khi muốn bức hình hắn, tựa hồ lập tức để tinh thần hắn phấn chấn vô cùng. Đây không phải là hắn thụ nhược khuynh hướng, mà với hắn tồn tại loại này, thế gian hết thảy quá nhàm chán. Chương 5352, chúng ta nên nói chuyện. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tới tinh thần hải mã, nở nụ cười nói, người đổ nghĩ hay lắm, để ta giúp ngươi đuổi thời gian nhạo chán. Dạng này vô thượng khủng bố, gì khổ cực mà chưa trải, có gì chưa ma luyện qua. Đối với tồn tại bất kỳ cực hình đều không làm nên chuyện cực hình đáng sợ. Bất quá chỉ cho hắn tài thời gian dài đằng đẵng, tăng thêm niềm vui nhỏ xíu. Ta không biết. Hải mã cũng là tức giận nói, dù sao người chết chắc. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhạt nói, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Một ngày này cuối cùng cũng phải tới. Hai mắt bình tĩnh nói, thời gian dài ngắn có ý nghĩa gì? Ta làm đây, người tất trước mặt. Ta nhìn ngươi chết. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn hắn một cái nói, ngươi có sợ hãi sự tình sao? Không có. Hai mắt tự nhiên tùy ý. Lý Thất Dạ nhìn lá xanh hồi lâu, chậm nói, mỗi người chắc chắn có sơ hở. Chính mình, quán chức có cường đại cũng như vậy. Người nói đi. Sơ hở người chắc chắn là dao động người. Nói tới đây, Lý Thất Dạ dừng. Hai mắt nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Sơ hở cái gì? Lý Thất Dạ thản nhiên nhìn hồi lâu ung dung nói, tâm ta chưa chết. Cho nên người so với ta còn chết sớm. Hai mắt cười một chút. Nó nhìn ra được khóc hay cười sao, nhưng tới khắc này chính là khiến cho nở nụ cười một chút. Tầm người đã chết, Lý Thế Giản nở nụ cười, không có nghĩa là người không có sơ hở. Hải Mã không trả lời, chỉ nói, tầm chưa chết, sơ hở quá nhiều, mềm hiếp quá nhiều, nên người không sống dạng này năm tháng. Đúng thế, Lý Thất Dạ cười. Tâm chưa chết với chúng ta tồn tại này tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng sao lại không phải chuyện tốt? Tâm chưa chết mới là không dao động. Tâm đã chết thì càng không thể dao động. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua nó, thản nhiên nói, thật sao ngươi khẳng định? Ngươi cho là thế nào? Hải Mã không có trực tiếp trả lời mà hỏi ngược. Lý Thất Dạ ôm đầu gối, nhìn một cái mảnh lá xanh nhàn nhạt, cười. Vậy người nói, hắn lưu lại một cái mảng lá xanh làm gì? Bởi nơi này cần một chút suýt một chút. Là bởi vì cần sinh cơ sao? Hải Mã không khỏi nhìn qua mảng lá, trầm mặc. Đây là một loại phổ thông đến không thể phổ thông hơn lá xanh. Nhưng tại bọn hắn tồn tại loại này xem ra, đây không phải là một mảng lá xanh. Đây là một cái tràn đầy khả năng thế giới, người muốn hết thảy. Thậm chí nó có thể cho người hết thảy. Lọc người biết, Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Không biết, hai mắt không nghĩ ngợi cứ cự tuyệt. Lý Thất Dạ cười. Hắn tới, mặc kệ chân đến hay gì, nhưng thực sự hắn tới, chỉ là hắn không có cứu người. Hải Mã nhẹ hừ một tiếng không nói. Đương nhiên trong phát sinh sự tình, chỉ chính mình hắn biết. Tại năm tháng xa xưa đích xác phát sinh một chút sự tình. Người tế, hắn hướng người bày ra hay là hướng ta bày ra? Lý Thất Dạ nhìn nhàn nhạt nói. Hải Mã đáp, người muốn ăn ngươi không vẹn vẹn chỉ mình ta. Chân mệnh ngươi nhất định là mỹ vị không gì sánh được. Bất cứ người nào được thèm nhỏ dãi, không ai có thể ngoại lệ. Hải Mã mười phần thành thật nói lời như vậy, đó cũng là không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên. Dạng này tự nhiên vô cùng để người ta nghe lại là cảm giác máu me đầm đìa. Các thể xoay người rời đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười với Hải Mã nói, nhưng người ơi. Hải Mã bình tĩnh, tạm được, vạn cổ chớp mắt mà thôi. Nơi này không tệ, cũng coi như là chỗ chôn xương tốt. Nếu nói trước kia vậy nhất định là thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, hiện tại chỉ sợ không phải vậy, lòng người rõ ràng. Hải Mã hồ trầm mặc. Hắn cho người hy vọng. Lý Thất Dạ một hồi lộ ra thần thái giống như cười, giống như không. Hải Mã lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, hy vọng thật sao? Không có hy vọng gì có thể nói. Nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là hy vọng. Lý Thất Dạ ngồi nhìn bốn phía, thản nhiên. Năm đó, đem ngươi từ thiên hạ đánh xuống, không có cho ngươi tìm một cái nơi tốt. Đó thật là đáng tiếc để ngươi trấn áp chỗ này trải qua thê thảm. So với ta trước kia, địa phương rách nát tốt hơn nhiều. Hải Mã cũng không giận, bình tĩnh. Lý Thất Dạ cười, nhìn lá xanh chậm nói, ta tin tưởng ngươi cũng thử qua. Dù sao cái này đích xác là một tia hy vọng à. Hải Mã không có trả lời, trầm mặc. Bất cứ chuyện gì đều có đại giới. Lý Thất Dạ nói, dù sao không có nhân liền không có quả. Về phần thế nào quả, không chỉ là muốn bắt nguồn, bởi vì cũng là muốn tu được quả. Chắc chắn có thời gian, hai má đáp. Hoặc ngươi động thủ đem ta ma diệt, hoặc thời gian còn nhiều rất nhiều. Thời gian lâu dài, có nhiều thứ kiểu gì cũng buông lỏng. Lý Thất Giả cười cười tiếp tục xem mạnh lá xanh. Mới nói, chúng ta đều có sơ hở tâm chết. Vậy chết thật sao? Một khi buông lỏng người có thể mọc dễ sao? Lý Thất Giả lời ra để Hải Mã mắt nhúc nhích nhưng không nói. Người không sợ chết ta cũng không sợ. Lý Thất Giả nhàn nhạt. Ta sợ cái gì ngươi khả năng đoán được. Lão Tạc Tiên cũng minh bạch, nhưng tâm ta chưa chết. Ngươi minh bạch tâm không chết, vậy là vẫn hy vọng. Không quản được thế nào ngã, mặc kệ thế nào băng diệt. Viên này tâm còn chưa chết, chính là có hy vọng. Người đây, nói tới đây Lý Thất Giả nhìn nó, chậm nói. Người tâm chết còn có thể sống tới sao? Lại một lần nữa đem dễ đâm sao? Hai mắt không khỏi trầm mặc. Tất cả đều sợ hãi. Lý Thất Giả cười nói, chỉ bất quá chỗ khác biệt đại khái. Hải Mã tiếp tục không đa nói, rất bình tĩnh. Cho nên có một số việc chúng ta có thể tâm sự, một số chuyện. Lý Thất Giả lại tươi cười, thần thái an tĩnh. Hải Mã trầm mặc hồi lẻ mới chậm nói ra, người muốn gì? Thế gian hết tẩy với chúng ta, bất quá chỉ là bọt nước. Lý Thất Giả nhàn nhạt, chúng ta nói người kia thế nào? Không có cái gì tốt để nói. Trầm mặc hồi lâu, Hải Mã nhẹ lắc đầu. Lý Thất Giả cười cười, chỉ cần có một nhân vật như vậy luôn có chủ đề. Người nói đúng không? Lại nói, ngươi gặp quán không chỉ một lần. Không sai. Hải Mã không giấu giếm gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Cho nên chúng ta nói chuyện. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói, rất nhiều đồ vật có thể từ từ nói ra. Vô dụng. Hải Mã nói, coi như ta muốn cùng người đàm luận, ngươi cũng đào không được. Người kia không chỉ có đi được so với chúng ta bất luận kẻ nào xa hơn, quản trị như ta, hắn cũng thế. Lại sơ mê, cũng chỉ có hắn bản nguyên. Lý Thất Giả cười, người có thể có người bản nguyên, ta cũng vậy, Lão Tặc Tiền cũng vậy, người nói đúng không? Cái này không sai. Lý Thất Giả lời để Hải Mã thừa nhận, chúng ta không phải đồ đần, có được hảo hảo đàm luận một chút. Lý Thất Giả chậm nói, tỉ như vì cái gì hắn không đem các người hàn. Chúng ta có ước định, Hải Mã chậm nói. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Ước định là giữa các người ước định, hay là ngươi cùng hắn ước định? Người xác định sao? Ai cùng ai ước định? Hai mắt trầm mặc, cuối cùng chậm nói, bảo thủ không chịu thay đổi. Người cũng rõ ràng. Lý Thất Giả chậm nói, bảo thủ không chịu thay đổi, đó là đối với cân bằng. Mọi người sai biệt chính mới là bảo thủ không chịu đổi. Đây là một loại cân bằng. Nói tới đây, Lý Thất Giả dừng nhìn Hải Mã. Ta leo cửu thiên, có thể đem người từng cái đánh xuống, đem các người đình giết chỗ này. Ngươi cảm thấy hắn đâu? Hắn có thể một hơi đem người xử lý sao? Đó là bởi vì ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nếu không phải là Thái Sơ Chi Quang, chúng ta sớm đem người ăn đến không còn một mảng. Hải Mã nói ra. Nói lời như vậy, thời điểm thành âm hắn có chút lạnh, để người ta ngửi thấy một cỗ sát ý. Vậy được rồi, ta có thể cầm tới Thái Sơ Chi Quang cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lý Thất Giả cười xa, người không ngốc, các ngươi lòng hiểu rõ, ta có thực lực, có biện pháp đem các ngươi xử lý. Ngươi cảm thấy hắn có thực lực này, có biện pháp sao? Hải Mã bắt đầu trầm mặc không nói. Hắn là tương đương chấp nhận Lý Thất Giả, nên đây có hay không là không phải rất khéo. Lý Thất Giả chậm nói, hắn đem các ngươi ăn hết, cái này không nhất định, bởi vì bảo thủ không chịu đổi. Cũng không thấy các ngươi. Đối với mặt các một số người bảo thủ không chịu đổi, đúng không? Chắc chắn có ngoại lệ. Hải Mã chậm. Lý Thất Giả cười, vậy người nói, hắn là ngoại lệ nguyên nhân là cái gì? Bảo thủ sao? Cố kỵ, cố chấp, hoặc cấp độ càng sâu đồ vật tỉ như các người, hay lập tác dụng. Hải Mã mắt nhúc nhích rơi vào trầm tư. Nên chúng ta hào hào nói chuyện một chút. Lý Thất Giả chậm. Mọi người lấy thành đối đãi thế nào? Ta có chỗ tốt gì? Hải Mã cuối cùng chậm nói. Lý Thất Giả nở nụ cười. Ta nghĩ người chết nhanh một chút thế nào? Đương nhiên ta cũng không có khả năng lập tức chết đi, chết để cho người đã chết, người muốn chết như thế. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.